Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn hai chương 19 và 20. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và không để mất thời gian thêm nữa, hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 19. Nửa tháng sau, Shinichi xách hành lý cùng Shisuke bước qua cửa hải quan. Đến tiễn cậu chính là Mizushima. Bạn bè bên câu lạc bộ kiếm đạo đều đang ở hội trường trận chung kết giải đấu kiếm đạo cao trung khu vực Tokyo hết cả. Shinichi hít vào một hơi thật sâu, liền lõi chút ít cô độc. Ngoái đầu nhìn thấy Mizushima đang chụp ảnh cậu. Cậu biết tên kia đang dùng máy ảnh để che đi cặp mắt đỏ ửng. Đúng lúc ấy, di động trong túi của Mizushima réo, bên trong dậy ra tiếng hoan hô vang dội. Mizushima bèn đưa di động cho Shinichi, tiếng gào chứa niềm phấn khích tột độ của Hasegawa đánh rung màn nhĩ. Chúng ta cuối cùng cũng trở thành quán quân khu vực Tokyo rồi. Bên trong điện thoại cực kỳ ồn ào, tất cả thành viên câu lạc bộ đều từng người một giật lấy điện thoại, rú rít với Shinichi. Cả hội trưởng lẫn hội phó cũng chúc cậu sang Mỹ, rồi hãy cố gắng. Hasegawa còn dọa, nếu Shinichi không đạt được thành tích tốt, thì sẽ cầm kiếm gỗ, phang rụng đầu cậu. Kato thì lại nhắc nhở Shinichi phải cẩn trọng với mỹ nữ ở nước ngoài. Điện thoại truyền tay được một vòng, Shinichi rõ đã đến chỗ của người kia. Nè, sao đi kinh? Cậu cũng nói gì đó với cô Bayakawa đi. Lại nghe thấy cái tên ấy, trái tim của Shinichi bất chợt co rút lại. Nếu cậu ta không muốn nói... 4 năm nữa gặp lại. Thanh âm của Akinobu vọng tới, trích cảm vẫn lạnh lẽo thế. Bình lặng, lang thang. Nhưng mà Shinichi lại cảm thấy y vừa chắp cánh cho dây thần kinh não cậu, rồi lại hời hợt buông bỏ. Tựa thể cưỡi mây, bay lướt khắp bầu trời cao, cả một vòng, cho tới khi đã chạm mặt đất, trái tim vẫn còn đang treo lơ lửng tại không trung. Tốt thôi, chờ đó. Shinichi bật cười, ném điện thoại về lại tay cho Mizushima, kéo sụp vành mũi xuống thấp. Hai đầu mày Shinichi nhíu lại. Tôi là Kobayakawa Shinichi. Tôi tự đi trên con đường của chính tôi. Không có ai có khả năng chi phối tôi, bao gồm cả cậu, Sayonji Akinobu à. Nửa năm qua đi, kể từ ngày ấy, cái tên Kobayakawa Shinichi đã trở thành tiêu điểm của giới bắn. Giải đấu vô địch bắn súng quốc tế diễn ra ở thủ đô Zagreb thuộc Cộng hòa Croatia. Thiếu niên 17 tuổi lần đầu tiên tham gia giải đấu thế giới đã ẵm trọn trước quán quân liên thanh súng lục nam 25m khỏi tay xạ thủ trứ danh Rasuman, người Đức. Có người đã nói Brav rằng việc không thể bảo vệ ngôi vị vô địch liệu có làm anh ta tiêu tan, nhuệ khí hay không? Ra lúc đó đã trả lời: tất nhiên tôi rất chán nản. Cậu nhóc kia một phát súng đều trúng thẳng tắp vào vòng 10. Nếu không phải do thần may mắn thiên vị cậu nhóc, thì súng của cậu ta thật tình quả đáng gờm. Mà tôi quả thật còn kém xa cậu nhóc ấy lắm. Lại tới 8 tháng sau, World Cup bắn súng được tổ chức tại Hàn Quốc. Thiếu niên nọ lại một lần nữa chứng minh thực lực của cậu hoàn toàn không bởi do may mắn. Ngôi quán quân của liên thanh súng lục nam lại tiếp tục bị cậu thu vào trong túi. 2 năm kế tiếp, Kobayakawa Shinichi đã là mục tiêu cho mọi tuyển thủ khác đuổi kịp và vượt qua. Trước bi ngắm, cậu luôn luôn giữ một tinh thần bình tĩnh nhất định. Mọi tuyển thủ ngoài đều không còn thuộc phạm vi thế giới của cậu nữa. cậu không cần tiếng súng của bọn họ. Thứ duy nhất hiện hữu trong mắt cậu chính là mục tiêu cách 25 mét mà thôi. Sinh nhật 20 tuổi của cậu vừa vặn là trước khi Olympic Sydney bắt đầu một tháng. Ngày ấy, cậu đồng ý trả lời buổi phỏng vấn của đài NHK Nhật Bản. Người dẫn chương trình có tên Takana Jino là một người tháo vát, có đầu óc thực tế nổi tiếng. Shinichi lần đầu tiên được ngồi trong trường quay. Bên ngoài những cánh cửa sổ sát sàn là cảnh đêm Tokyo đẹp như sao, như ngọc. Giống như một vực đen thâm thẳm. Thoạt trong thì đầy vần màu nhấp nháy. Thế mà lại mang một sức hút ồ ạt như cuốn phăng tất cả mọi tình tự, suy nghĩ bay biến đi. Takada Jino cùng Shinichi nói chuyện hàn huyên một hồi. Đề tài xoay quanh những thành tích xuất sắc cũ và tình hình huấn luyện. Thế rồi lại chuyển chủ đề đến Thế vận hội sắp tới. Kobayakawa-kun, cậu đã chiến thắng rất nhiều cuộc thi giải đấu lớn nhỏ. Có người còn bảo cậu chỉ thiếu mỗi huy chương vàng của Olympic nữa thôi. Shinichi liền phì cười. Đại hội Olympic và những giải đấu vô địch khác không có gì khác nhau cả. Ý cậu là cậu có thể đoạt được huy chương vàng của sự kiện thể thao này chăng? Không không. Shinichi xua tay lia lịa. Ý tôi là bất luận hình thức trận đấu ra sao, những việc cần làm đối với một vận động viên bắn súng như tôi cũng giống nhau thôi à, đều là giơ súng, ngắm và bắn. Không ít quốc dân đặt kỳ vọng rất lớn vào cậu đâu đó. Cái điều Kobayakawa-kun thật sự không giống người thường. Chúng tôi đều biết thi đấu liên thành có cho phép giơ súng lần thứ hai. Thế nhưng có người đã từng thống kê lại xác suất giơ súng lần thứ hai của cậu là thấp nhất trong số tất cả mọi vận động viên bắn súng. Vậy à, có người nghiên cứu cái việc đó nữa cơ à? Shinichi trợn lớn mắt về phía Tanaka. Vẻ đẹp trai lại vấy cả chút biểu cảm ngây ngô, khiến cha nữ dẫn chương trình bất ngờ bị đỏ mặt. Chú thích. Xin lỗi mọi người, nãy giờ tôi tưởng đâu người dẫn chương trình là nam, nên tôi lồng tiếng hay kỳ. Nên giờ tôi xin phép được đổi cách nói chuyện của người dẫn chương trình nha mọi người. Đúng thế, xác suất chỉ có 2%. Nói cách khác, 100 lần cậu tham gia thi đấu thì chỉ có 2 lần phải giơ súng lần thứ hai mà thôi. Cậu có thể bật mí cho tôi biết là nhờ điều gì mà cậu đạt được thành tích như vậy hay không? Nhờ gì ạ? Shinichi châu hàng lông mày, ánh mắt vô thức đảo qua khoảng không, thành phố đã bị màn đêm chùm phủ. Nếu như có đủ tự tin với chính bản thân mình, thì cũng sẽ không cần phải lãng phí thời gian để xác định mục tiêu ngay từ ban đầu đã muốn nhắm đến. Một khắc ấy, người nọ tưởng chừng cậu đã quên đi, trong giây lát lại hiện ra trong trí óc của cậu. Hình ảnh Sionji Akinobu cầm cổ tay cậu bắn trúng 3 đồng tiền xu, tựa như một thước phim tái hiện trở lại. Shinichi không nén được mà cười khẩy. Rất nhiều chuyện nếu có thể quên được thì sẽ nhẹ lòng biết bao nhiêu. Kobayakawa-kun, nghe cậu nói vậy rồi, tôi cho rằng lại càng có nhiều người mong đợi nhiều hơn vào cậu đó. Takana Riko bỗng dưng lộ ra biểu tình bí hiểm. Còn giờ, chi bằng kể cho chúng tôi nghe đôi chút về nữ tuyển thủ bắn súng nổi tiếng, người Ukraine, Eva Vupti. Các cậu có vẻ thân thiết lắm à nha. Thường xuyên bắt gặp cảnh Eva thi đấu. Thì cách đó không xa, cậu đều đang quan sát cô ấy. À, Shinichi dài âm đuôi. Quan hệ giữa tôi và Eva không phải như mọi người nghĩ đâu. Hai đứa tôi là chí hữu. Cả tôi và Eva đều thuộc một club bắn súng. Tất cả lịch trình, trận đấu đều do chú Andre sắp xếp, nên bọn tôi thường xuyên chạm mặt nhau sau khi luyện tập ấy mà. Vả lại, lần nào thi đấu, Eva cũng đều bị hồi hộp. Là bạn của cô ấy, thì tôi tất nhiên phải đến tận nơi để cổ vũ mà thôi. Nhưng mà rất nhiều người lại tin rằng danh xưng Kim Đồng Ngọc Nữ của các cậu không chỉ đơn giản là tên gọi thôi đâu. Ồ, tính tình của Eva giống như một thằng bé con vậy. Gọi là huynh đệ thì hợp hơn ấy. Bây giờ, ở khách sạn Bensi, Ivania, thuộc đại lộ số 7 của Manhattan, một thành viên đứng trước bệ rửa mặt trong một phòng tắm xa hoa, đối diện với giường mà xé trồm râu và lớp da nhân tạo dán trên khóe mắt xuống. Gương mặt nguyên bản bình thường, chẳng có gì đặc sắc, thoáng chốc đã trở nên tràn đầy vẻ mê nhãn, trắng tựa như ánh trăng. Trong phòng khách sạn, một phụ nữ quần áo bó đen nằm trên chiếc giường king size, mái tóc gợn sóng, giày màu nâu. Phô tản ra, cảnh tượng hấp dẫn, chọc người không khỏi hít mạnh. Bên tay cô ta lắc nhẹ một lọ thủy tinh xinh xảo, thứ chất lỏng hồng hồng trong lọ dưới ánh đèn lại càng nổi bật lên ánh quang kỳ dị, lóng lánh. Ares, thật tình chả hiểu nổi, rõ ràng là mỹ nam tử trời sinh, không nên suốt ngày cải trang mình thành mấy thằng xấu xí như vậy. Người phụ nữ khẽ trớt tầm mắt, nhìn người thanh niên có tên Ares đang thong thả bước đến. Tại là trong thần thoại, Ares vốn rất xấu mà. Thanh niên đi tới trước bàn, nhấc lên cái mở nắp chai, không nhanh, không chậm, cậy mở một chai van đỏ. Mà cả chị đó, Media, cũng trời sinh mỹ nữ, chẳng phải vẫn đeo mặt tàn nhang rồi niềng răng giả bộ làm phụ nữ xấu đó sao? Media cười không nói, vươn tay nhận lấy ly rượu đỏ Ares đưa qua, uống một hớp. Ngón tay cậu đẹp đẽ nhất, không phải là thời điểm nâng ly, mà là một giây lên đạn súng khương tuyến, làm cho chị chả dằn được mà muốn ngắm nhìn thêm nữa. Có thể giúp chị vui vẻ là vinh hạnh của ta, thưa Queen of Spoilers. Mà miệng cậu mới là độc dược chân chính thì có. Media đặt chén rượu xuống đầu giường. Mục tiêu kế tiếp của chị ở Sydney, còn cậu thì sao? Xem ra chúng ta có cùng đích đến rồi. Ares nhúng vai trái. Teresa cũng giao nhiệm vụ cho ta ở Sydney. Có vẻ như chị đã được chứng chỉ cán bộ nhân viên Thế vận hội Olympic Sydney rồi nhỉ? Thế thì sao nào? Ta đang suy nghĩ liệu chị cũng có thể kiếm cho ta được một suất hay không? Ồ, đối tượng ám sát của cậu cũng tham gia xem Olympic hả? Chính khách quốc gia nào vậy? Khóe mắt Ares vẽ cao lên, hai mắt dõi thẳng về thứ trước lỏng đỏ tươi như máu ở trong ly nhỏ. Nói nhẹ nhàng, cuộc sống chẳng thú vị gì hết, nên tự tìm lấy thú vui thôi. Chương 20. Shinichi đang ngồi trên máy bay bay tới Sydney. Trước khi Olympic bắt đầu, cậu cần phải trải qua một loạt bài tập huấn luyện thích nghi nữa. Ngoài cửa sổ, màn đêm sớm đã buông xuống. Cửa sổ kính khung tròn, ngoại trừ một khoảng thâm đen, thì không thể phân biệt rõ cái gì với cái gì được. Thoáng có chút buồn chán, thế nên Shinichi gọi tiếp viên hàng không, xin một ly cà phê nóng hổi. Một gia đình người Nhật đến du lịch ở Sydney, ngồi cách chỗ cậu không xa. Họ nhận ra Shinichi, bèn thân thiện tới, đến xin chữ ký cậu. Chưa hết, lại còn lôi máy ảnh ra cùng cậu chụp ảnh. Một khắc ấy, suy nghĩ của cậu lại trôi về Mizushima. Lần đầu tiên cậu trở lại Tokyo sau 4 năm ra đi, bạn bè duy nhất cậu gặp được cũng chỉ có Mizushima. Hasegawa đã đi học đại học ở Nara rồi, còn Kato thì về Hokane, quê cậu ta làm một đầu bếp. Mà càng không ngờ nhất là Sionji Akinobu, sau khi mình đi được một năm, y liền đến Manhattan học đại học. 4 năm trời, Shinichi chưa từng gặp lại y một lần nào. Phải biết rằng là so với cách xa nhau nửa vòng trái đất thì New York và Manhattan quá ư là gần gũi. Nếu y muốn gặp cậu, đó vốn là chuyện thật dễ dàng. Chí ít thì đây cũng là dấu hiệu chứng tỏ số hormone bất bình thường của Sionji Akinobu cuối cùng cũng đã tiết ra một cách bình thường rồi. Không còn đồng tính nữa. Tối thiểu cũng ví dụ như là cái trò Dekobayakawa Shinichi cậu xuống sàn nhà làm người ta giận sôi gan lên. Hơ, tưởng tượng như vậy, tâm tình cũng càng thêm thư thái. Khi tiếp viên đi qua, cậu lại gọi thêm một ly chocolate nóng. Nên nhớ, thông thường cậu chẳng thích đồ ngọt đâu, à nha. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Smith, thuộc Sydney, bỗng dưng cậu ý thức được bản thân chắc sắp bị dính một nỗi phiền toái nho nhỏ rồi. Quả đúng như thế. Nhảy mắt, cậu bước ra khỏi sân bay. Bất thình lình, có người đá một đòn về phía đầu cậu. Lưng cậu ngã ra sau, né tránh. Miễn cưỡng thoát khỏi cú tấn công đó. Ngay tiếp theo lại là bàn tay tụm lại hình một con dao phăm về phía cổ. Cũng may cậu phản ứng rất nhanh, giữ chặt lấy cổ tay của người nọ. Hây, có khi mình nên đi đóng phim ma trận mới phải á. Eva, hơn tháng không gặp nhau rồi, em không nhất thiết phải dùng cách đó để đón tiếp anh đâu. Shinichi buồn cười nhìn cô gái tóc vàng xinh đẹp trước mắt. Tất cả mọi người đều bị vóc dáng duyên dáng khi bắn của Eva mê mẩn mà không hề hay biết cuộc sống hàng ngày của cô hoàn toàn chả có tí tẹo gì dính dấp đến hai chữ yểu điệu này cả. Em cảnh cáo anh, nếu anh không thả tay của em ra. Eva hung dữ trợn trừng với khuôn mặt cười tươi của Shinichi, nghiến răng nghiến lợi nạt. Em sẽ đập vỡ đầu anh đó. Ew, Shinichi nhíu mày. Thế mà sao anh cứ cảm giác nếu anh bỏ em ra, em mới thật sự đập vỡ đầu anh thì có. Ai kêu anh lúc phỏng vấn lại huyên thuyên em nhắm thằng con trai nít nôi hả? Hại thư hâm mộ gửi về cho em hiểu đi thấy rõ. Eva cự quậy, đầu gối lại nhắm về bụng của Shinichi. Trong phút chốc ấy, Shinichi nhấc cô vác lên vai. Em thân mến à, sau khi đại hội Olympic kết thúc, anh cược luôn là em sẽ bị núi thư từ fan của em đè bẹp. Shinichi vỗ vỗ lưng Eva. Mặc kệ cô đang không ngừng chửi đổng, vùng vẫy trên vai cậu. Thong dong đi tới bãi đỗ xe, Shinichi vẫy một chiếc taxi, nhét luôn Eva vào. Đối phương quay ngoắt mặt đi, không thèm nhìn cậu. Vươn tay xoa đầu cô, Shinichi bất lực, bảo rằng em sẽ giành được giải vô địch, Eva. Còn em thì hy vọng anh là tấm bia di động 10 mét, để cho em một súng bắn nát đầu ăn luôn. Trận chung kết súng lục liên thanh 25 mét giải nam của Thế vận hội Olympic, toàn bộ vận động viên đều giơ súng, ngắm, gần như là đồng thời cùng bắn ra. Tiếng súng rền, lẫn quẩn khắp cả bãi bắn. Một phụ nữ mặc quần áo nhà báo, đeo kính mắt, tựa người vào ghế dành cho ký giả. Bên cạnh cô ta có thêm một thanh niên mặc t-shirt thụng. Trước ngực, đeo thẻ chứng nhận công tác, đang trống cầm dõi mắt về giữa trung tâm sân thi đấu. Ares, cậu mà đứng kia nhắm mắt, nổ súng đại cũng giỏi hơn so với lũ chúng nó. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào màn hình máy quay phim. Cảm ơn đã khen ngợi. Khổ nỗi là ta không có thói quen chĩa súng vào gương để tự tán thưởng mình. Ares cười cười, vành môi rách ra một độ cong, thản nhiên, tự do. À ha, chị lại cứ tưởng cậu là một đóa thủy tiên, tự yêu mình cơ đấy. Người phụ nữ đẩy đẩy gọng kính. Ta thì thích cái kiểu dương súng hiên ngang, hơi trết đầu, về một bên mà ngắm. Ares chỉ vào cổ mình. Để lộ được ra đường cong xinh đẹp, khoảnh khắc bóp cò phải linh hoạt, tựa như muốn chém đứt thời gian. Xong bả vai vẫn phải vững chắc như cũ, đảm bảo cho viên đạn tiếp theo có thể ghim trúng vị trí y thế. Có vậy mới gọi là đẹp đến tuyệt vọng đó, Maria. Maria thả chiếc máy quay vào tay Ares, đuôi lông mày khẽ nhướng. Sao chị cứ thấy như cậu đang tự thả cậu thế nhỉ? Ares không có đáp lại lời trêu chọc của cô ta. Đi làm việc đấy à? Xoay người, giơ lên cánh tay. Media chậm rãi đi tới khu ghế ngồi của khách quý. Không ai chú ý tới ý cười bên góc môi cô ta. Nơi đó phản phất bóng dáng của tử thần. Sau khi đạn của mọi vận động viên đã bắn hết, thời khắc số điểm chung cuộc hiện lên, tiếng hoan hô dậy lên trong đám người. Chấn động màng tai, đến đinh tai, nhức óc. Chàng trai Phương Đông, trẻ tuổi, bước vội vã về phía khán đài. Xích sao, ôm chặt lấy bố cậu. Tiếng tách tách của máy ảnh còn tới tấp hơn so với cả tiếng vỗ tay. Con là niềm kiêu hãnh của bố, là niềm kiêu hãnh của bố, Shinichi. Shinsuke vướt ve phiến gáy đứa con trai của ông. Vâng, con đã làm được rồi. Shinichi hít mạnh. Đây là trận đấu liên thành. Kết quả tổng kết hầu như cũng mau lẹ, hệt như tốc độ viên đạn vậy. Shinichi, anh giỏi quá à. Em cảm giác em sắp không theo kịp được anh nữa. Eva cũng đi tới, ôm lấy người bạn của cô. Không, ngày mai anh cũng sẽ ở một nơi giống như này, chúc mừng cho em. Shinichi hôn lên hai má Eva. Ngay giờ phút ấy, thượng nghị sĩ Merlin Comit của Hoa Kỳ ngồi ở khu ghế ngồi cho khách quý, bởi trụy tim đột ngột mà phải kéo lên xe cấp cứu. Ares đang cầm máy quay, trông thấy Media rẽ đoàn người đi ra về hướng của mình. Chị xác định lão đó đưa vào bệnh viện rồi, vẫn sẽ không cứu được chứ? Khi nhân viên cấp cứu tiêm thuốc trợ tim lão già chết là chuyện không thể nghi ngờ. Media gỡ búi tóc ra, khoác tay Ares, cùng rời khỏi nơi khán giả đang nhốn nháo. Chị không sợ lúc khám nghiệm tử thi bị tra ra? Ares cúi đầu bên tai cô, nhẹ giọng hỏi. Chị giả vờ phỏng vấn lão già, sau đó đưa cho lão một chai nước. Chai nước này có thể giảm chậm vận tốc tim của lão. Đẩy mắt Media lóe lên một tia đắc ý. Mà thành phần của thuốc trợ tim lại có phản ứng với thuốc của chị. Nhanh chóng sẽ thúc da tăng tốc, độ bơm máu lên tim, khiến cho vỡ tan. Lão có muốn sống cũng không được phép rồi. Nhưng chị vẫn chưa nói cho ta, lúc khám nghiệm tử thi liệu có phát hiện ra manh mối gì không? Ta cũng không hy vọng thời điểm bước chân qua cửa hải quan lại bị giữ lại sợ tra hỏi trong một cái phòng thẩm vấn nào đó đâu đấy. Trước nhất, độc của chị trong cơ thể lão sẽ thay thế cho nguyên tố kali. Kiểm tra trước độc cũng vô dụng. Media kéo áo Ares xuống, lôi đầu hắn đến trước mặt mình. Và tiếp theo, chị không tin là cái phòng thẩm vấn đó có thể giam được chúng ta đâu. Ares cười cười, khí phái quý tộc không hề thuyên giảm. À, đúng rồi. Còn cậu, cậu muốn chị dẫn cậu vào mục tiêu của cậu đâu? Hay là cậu giải quyết xong rồi? Ta... Ares chớp mắt. Không phải ta nói cho chị rồi à? Cuộc sống tẻ nhạt lắm. Ta chỉ là đi tìm niềm vui thôi. Cậu đúng là khốn nạn. Media thả áo Ares như là thoát khỏi một mối lôi thôi nào đó, nhanh nhẹn đi về hướng cửa ra. Một chiếc BMW đen đang chạy trên đường của Gong, Sydney. Tài xế đang cầm lái đột nhiên vặn loa, hét sống. Tuyệt vời quá! À xô! Người ngồi ghế sau gọi hai chữ này xong. Tài xế bèn xấu hổ, gãi đầu. Thật xin lỗi thiếu gia. Có điều, tại tôi vừa nghe được một tin tức quá ư là tuyệt thôi mà. Người con trai được gọi là thiếu gia, mặc bộ đồ tây đen sẫm. Trang phục vừa khít, tôn lên hoàn hảo được khí chất, tào nhã mà lạnh rét. Dường như chẳng lấy làm hứng thú với Aso. Người con trai trước sau vẫn duy trì, biểu tình như cũ. Akinobu, chán anh thiệt. Cũng không hỏi là Aso xem, có tin tức gì vậy? Mỹ nữ có mái tóc màu lá rồi, ngồi bên cạnh chàng trai. Tuy mặc một chiếc váy dài, giản dị, nhưng cũng không hề thiếu khuyết đi phong độ quý phái. À sợ, tin tức gì làm anh ngay cả xe cũng không lấy ổn được vậy? À sợ ngoái lại. Kobayakawa Shirichi giành được ngôi quán quân liền thành 25m giải nam rồi. Wow! Mỹ nữ tóc lá gồi, mỉm cười. Đấy là huy chương vàng đầu tiên môn bắn của Nhật Bản trong Olympic phải không nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Về khách sạn rồi, nhất quyết tôi phải xem lại. Xem ra, Aso có vẻ đã gấp rút lắm. Mỹ nữ tóc lá gồi ấy, vai sang Akinobu. Anh yêu! Anh cũng là người Nhật, sao lại không có xíu xiu vui mừng nào thế ta? Kết quả đã dự kiến trước rồi, Amanda. Akinobu hơi nghiêng đầu đi, xe vừa phóng qua tòa nhà nữ hoàng Victoria, vẽ mặt bức tượng nữ hoàng trước tòa nhà, dấy lên một nét vô pháp diễn tả được dưới ánh mặt trời. Nụ cười của bà cũng do thế mà càng nhớm mùi bí hiểm. Nhưng mà em thấy hứng thú với chuyện ngày mai. Eva Wood có được vô địch bia di động 10m hay không hơn đấy? Amanda đưa ngón tay vuốt vuốt dưới cằm. Yes, chuẩn xác. Nếu Eva cũng được vô địch, thế thì cô ấy và cô Bayakawa đích thị là kim đồng ngọc nữ rồi. Aso tiếp tục mải mê với niềm hừng phấn. Aso, 7 giờ tối nay, chuyến bay từ Washington của Kenwa sẽ đáp xuống Sydney. Hả? Cậu không định sai tôi đi đón hắn chứ? Akinobu vẫn không bày cảm xúc gì, nghe Aso khóc thét. Lẽ gì mà anh lại không thích Kenwa nhỉ? Anh ấy trí thức và quý tộc biết bao à. Nếu không phải do tôi có Akinobu rồi, tôi chắc chắn sẽ yêu Kenwa mất thôi. Amanda cười nói. Tôi đâu phải đàn bà. Aso quay đầu, bất bình mà bảo. Cô Amanda, Đàn ông bất luận có trong tri thức hay quý tộc đến cỡ nào, đi chăng nữa, cũng đều là vỏ bọc mà thôi. Không phải vì phụ nữ các cô, mà là vì tiền tài và quyền lực. Kiểu thuần thiên nhiên, trong sáng như tôi, đã tuyệt chủng hết rồi. Thật na ná như Akinobu, anh đã ngụy trang gì hả? Ánh mắt chẳng chút xúc cảm nào của anh, lẫn tác phong nhanh nhẹn của Kenwa, giống nhau lắm. Ngón tay của Amanda chọc chọc trên vai Akinobu. Không ai biết được anh suy nghĩ điều gì. Cũng như dẫu anh có bao nhiêu người bạn gái, đều không một ai được anh đặt ở trong lòng hết. Và kể cả em. Amanda, tình cảm trên đời này so với giao dịch chứng khoán càng không thể xác định đầu tư và lợi nhuận được. Amanda chỉ cười, không nói thêm nữa. Trong khi Aso nãy giờ vẫn một mực lải nhải, khẩn cầu thiếu gia nhà hắn đồng ý đổi người đi đón tên Ogata Kenwa, làm cho hắn khó chịu đến cực điểm ấy đi.